Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Chương 3: Một trường diệt sát. Ma Tổ xuất quan, gió lạnh gào thét đất thổi. Trên bầu trời, ba tên trên người mặc đạo bào lão giả dứt khoát mà đứng. Bọn họ chính là ngày hôm nay sở hữu chính phái người cầm đầu. Tĩnh Hư Lão Tổ, Thiên Vân Lão Tổ, Hỏa Vân Lão Tổ, ba người đều là vạn pháp quý nhất cảnh cao thủ. Một thân thực lực, thông thiên triệt địa, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Huyền Huyễn Đại Lục, đó cũng là đỉnh phong tồn tại. Mà hôm nay, bọn họ muốn ba người nhất lên hợp lực đánh chết U Thế Ma Tổ, diệt trừ U Thế cái này ma tộc lãnh địa, sở hữu chính phái tu sĩ. Một mặt sùng bái nhìn ba người thân ảnh, chỉ là nhất tà ma ngoại đạo, lại muốn ta chính phái tam tông hợp lực có thể đánh hả? Quả thực là ta chính đạo sỉ nhục. Hỏa Vân Lão Tổ nhìn phương xa U Thế chờ xuất phát yêu thú ma tướng quân đội, một mặt nộ khí. U Thế Ma Tổ thân là nhân vật phản diện, dung túng thủ hạ, làm hại đại lục hòa bình, làm nhiều việc ác, bọn họ cũng sớm đã không nhìn nổi. Tĩnh Hư Lão Tổ cùng Thiên Vân Lão Tổ tâm lý cũng có hỏa khí, nhưng bọn họ lại không có xem Hỏa Vân Lão Tổ như vậy mắng ra tới. Cái này Ma Tổ cũng hẳn là vạn pháp quý nhất cao thủ, không thể lỗ mãng. Tĩnh Hư Lão Tổ cẩn thận mà đi nói. Hừ, coi như hắn là vạn pháp quý nhất cảnh, chỉ cần ta ba người hợp lực, chẳng lẽ còn có thể bị hắn chạy trốn hay sao? Không sai, ngày hôm nay nhất định phải tru sát tên ma đầu này. Thiên Vân Lão Tổ cùng Hỏa Vân Lão Tổ một dạng muốn phương pháp. Đối với Diệp Vô Thiên cái này Ma Tổ, quả thực là căm hận cực kỳ. Bất quá, bọn họ cũng là tìm hiểu tốt Ma Tổ thực lực mới có thể tới khiêu chiến, không phải vậy như thế nào lại tự tin như vậy đây? Đang tại ba tên lão tổ thảo luận thời gian, bỗng nhiên một cô gái từ phía dưới bay tới, thân hình bồng bềnh, một con như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, dài nhỏ phượng mi, một đôi mắt như tinh thần như trăng sáng, linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi ngất, tích thủy dâm đào giống như đôi môi, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan kiều xấu hổ ẩn tình, trơn mềm da trắng màu da kỳ mỹ, vóc người mềm mại, thoát tục thanh nhã nữ tử. Nữ tử thân ảnh nhẹ nhàng, vân vụ lượn lờ, tựa như ảo mộng, nàng một bộ mộc mạc thanh nhã màu trắng lưu vân váy trắng, bên ngoài che đậy một tầng nông cạn nhẹ giật lụa trắng. Theo gió nhẹ dương lên, vô số tu sĩ bị nữ tử tuyệt mỹ thân ảnh hấp dẫn, thậm chí quên chớp mắt, chỉ có một tên ăn mặc cũ nát thiếu niên, nhìn nàng thân ảnh, không có giống những tu sĩ khác như vậy, rơi vào si mê, tuy nhiên trong mắt hắn cũng mang theo di y an vẻ, nhưng tự chủ rõ ràng mạnh rất nhiều. Bốn phía tu sĩ cũng cảm thấy thiếu niên này đang giả bộ thanh cao, nhất thời đối xử tốt với hắn cảm giác hạ thấp không ít, liền ánh mắt cũng mang theo vài phần căm ghét. Có thể thiếu niên nhưng tia không chút nào để ý mọi người ánh mắt, bĩu bĩu trong lòng nghĩ đến, cái này người liền thanh nhi tên cũng không biết, chính mình cần gì phải với bọn hắn tính toán đây. Ra ra, chúng ta còn chưa tiến công sao? Nữ tử đứng ở Tĩnh Hư Lão Tổ bên cạnh, cung kính mà đối với những khác hai tên lão tổ gật gù hỏi. Thanh nhi, ngươi làm sao cũng tới? Tĩnh Hư Lão Tổ sắc mặt trong nháy mắt tấm lên. Ra ra, thân là danh môn chính phái tử đệ, thanh nhi cũng có nghĩa vụ diệt trừ những này yêu tà đồ vật. Tên là thanh nhi nữ hài một mặt vẻ nghiêm túc, để Tĩnh Hư Lão Tổ không có gì để nói. Một bên Hỏa Vân Lão Tổ cùng Thiên Vân Lão Tổ khen ngợi liếc mắt nhìn Bạch Thanh Nhi. Tiểu cô nương này, không sai. Thanh Nhi, ngươi chờ một lúc đi theo ra ra phía sau, không cho chạy loạn, có nghe không có? Cái này yêu thú rất lợi hại. Tĩnh Hư lão tổ nghiêm túc nói. Bạch Thanh Nhi vừa định phản bác, nhưng nhìn thấy Tĩnh Hư lão tổ nghiêm túc vẻ mặt, nàng cũng không dám nói tiếp. Dù sao gia gia chính là nàng tốt, ngoan ngoãn gật gù. Bạch Thanh Nhi nhìn chằm chằm xa xa yêu thú ma tướng, sắc mặt băng lãnh, hiển nhiên cũng là 10 phần cừu hận. Thật giống tất cả nhân loại tu sĩ cũng rất căm hận u thế. Một phen bố trí, đại chiến rốt cục muốn bắt đầu. Bắt đầu tiến công. Hỏa Vân lão tổ vung tay lên, nhất thời một luồng trùng thiên khí thế tỏa ra, giữa bầu trời mây đen cũng bị thổi tan. Vạn pháp quy nhất cường giả, khủng bố như vậy, khủng bố thủ đoạn, làm cho tất cả mọi người loại tu sĩ kinh ngạc đến ngây người một hồi. Lập tức, mọi người kích động nổi giận gầm lên một tiếng, dồn dập hướng về u thế vọt vào. Sở hữu tà ma đáng chém, không cần lưu thủ. Hỏa Vân lão tổ gầm lên giận dữ, thanh âm truyền vào vạn nhân trong tai, một lời chấn nhiếp nhân tâm. Mọi người thậm chí cảm thấy thôi, có 3 vị lão tổ tọa trấn, trận chiến này tất thắng. 3 vị lão tổ không có ra tay đối phó tiểu binh, bởi vì bọn họ mục tiêu là tương tự vạn pháp quy nhất cảnh ma tổ. Chỉ thấy 10 tên nhật luân cảnh cao thủ nằm ở trong, mỗi người cầm trong tay thần binh lợi khí, trước người tản ra hào quang óng ánh, 10 phần chói mắt. Phía sau bọn họ, theo sát lấy đến hàng mấy chục ngàn đệ tử. Đại chiến, tựa hồ động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, u thế nơi sâu xa, bỗng nhiên truyền ra một luồng mạnh mẽ chân khí. Mênh mông chân khí, dường như cuồng phong, công kích còn chưa tới. Trong rừng cây cỏ đã bị áp đảo một đám lớn. 4 phía cuồng sa phi vũ, khủng bố như vậy. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy nơi chân trời xa, ngập trời khí thế lan lộn, một cái hắc sắc lật trời đại trưởng ấn bay đến. Trưởng ấn còn chưa tới, khí thế khủng bố đã sợ đến vô số tu sĩ lui về phía sau lên. Liền ngay cả 3 tên lão tổ, cũng bị kinh trần ở. Một trưởng này, làm sao có khả năng? Khó nói ưu thế còn có so với vạn pháp quy nhất cảnh càng mạnh hơn cường giả. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ưu thế ma tổ mạnh nhất cũng chính là vạn pháp quy nhất đỉnh phong. Đây tuyệt đối không phải là hắn. Mọi người sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Trường ấn đã đến cái kia xông lên đằng trước nhất 10 vị nhật luân cảnh cao thủ trước người. 10 tên nhật luân cảnh cao thủ. Phóng tầm mắt thiên hạ, đây tuyệt đối là môn phái đỉnh phong thực lực. Nhưng bọn họ tại đây một trường trước mặt, thậm chí đến không kịp đề phòng. Hoặc là nói, bọn họ căn bản là đề không dậy chút nào chống lại tâm. Quá mạnh, quá nhanh một trường, 3 vị vạn pháp quý nhất cảnh lão tổ cũng chưa kịp phản ứng. 10 tên thiên chi kiêu tử, trực tiếp bị một trường đập thành toái phiến. Tiêu tan cùng thiên địa. Theo hắc sắc trưởng ấn tiêu tan, một đạo bóng người màu đen xuất hiện ở bên trên bầu trời. Là ma tổ, ma tổ, thiên thu vạn đại, vô địch thiên hạ. Hống hống hống, yêu thú ma tướng nhóm nhất thời kích động giống to. Cái này chính là bọn họ vô địch ma tổ. Mặc dù mạnh hơn cao thủ, một trưởng liền có thể diệt sát. P.S. Cái gọi là thiên mệnh chi tử lập tức xuất hiện, yêu cầu hoa tươi siêu tầm, đánh giá phiếu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.